Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 147, càn khôn thông não công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thánh thiên tiên vực người dịch Alice Game biên Alice Game. Trương Tiểu Kiếm vừa nói xong câu này, học sinh bên dưới lập tức bàn tán xôn. Sao, Phương Dịch Băng khó được không ngủ, hỏi, thầy rốt cục có được hay không vậy? Bọn em đều nghe nói, thầy xin hết tất, cả các môn luôn hả? Đây là định dạy hết cả 9 môn luôn à, thầy không sợ mệt. Chết sao, người khác cũng đều phụ họa. Đúng đấy, thầy có được hay không thế? Chẳng lẽ bảo bọn em tự học? Sao, đó là 9 môn đấy nhé, không phải là một môn đâu, thầy làm thế khác nào cố. Đấm ăn xôi chứ còn gì nữa, lại nói, chỉ có hơn 10 ngày thế thì làm ăn được gì đây? Thầy thật đúng là hy vọng bọn này thi được hạng nhất toàn khối á, nghe tiếng bàn tán của các học sinh bên dưới, Trương Tiểu Kiếm ho nhẹ một tiếng, rồi gõ bảng đen, nói, rồi, các học sinh tiếp theo kiếm ca của các em, sẽ nói cho các em nghe kế hoạch của thầy một chút, thấy Trương Tiểu Kiếm nghiêm trang nói muốn giải thích kế hoạch cái gì các học sinh ở đây lập tức yên tĩnh, cả đám đều hiếu kỳ nhìn hắn. Chung quy đối với những học sinh của một cái lớp bình thường chỉ có nghe giảng. Còn lại chẳng làm cái gì cả mà nói, thầy giáo này lại còn có kế hoạch chuyện. Này rất là thần kỳ. Đầu tiên, tôi muốn tính toán cho mọi người xem, Trương Tiểu Kiếm cười nói. Nhìn mọi người, năm nay các em là lớp 11 lại vừa mới khai giảng không lâu. Đúng không, vậy thì nói cách khác nếu phía trước các em hoàn toàn chưa bao. Giờ nghe giảng ấy, vậy thì cũng bị chậm chương trình học kỳ 1-2 của lớp 10. Cộng thêm tháng đầu tiên của lớp 11 mà thôi, thầy nói không sai chứ. Học sinh bên dưới, đúng, không sai, kém tròn một năm luôn cơ. Đúng rồi, chẳng lẽ thầy còn định theo kịp giờ học của cả một năm chỉ trong vòng 15 ngày thôi sao? Thế thì không có khả năng đâu, bỏ cuộc đi. Im lặng, Trương Tiểu Kiếm gõ bảng đen, cả lớp lại yên tĩnh ngay lập tức. Trương Tiểu Kiếm rất hài lòng đối với biểu hiện của các học sinh, mỉm cười. Nói, phương pháp bình thường thì không được nhưng chúng ta có phương pháp không bình thường mà, đầu tiên chúng ta thử tính một chút ví dụ như môn toán. Học, dựa theo thời gian đi học của các em, mỗi tuần có 6 tiết mỗi học kỳ. 20 tuần tổng cộng 2 học kỳ, vậy thì nói cách khác môn toán của cả. Lớp 10 tổng cộng học 9.600 phút cũng có nghĩa là 160 giờ, đúng không? Học sinh bên dưới đều không hiểu ý hắn là gì, nhưng số lượng đúng là thế không? Có sai, đều gật đầu ào ào. Đúng, Trương Tiểu Kiếm lại nói. Mà trong vòng 160 giờ này ấy, cho dù các em có là đứa ngốc đi chăng nữa thì nhất định cũng có thể nghe hiểu được một ít tri thức căn bản đơn giản nhất. Điểm này chúng ta tính là 50 giờ, còn dư 110 giờ. Sau đó ấy, lại bỏ qua những phần khó mà trước mắt chúng ta tạm thời không thể học được. Coi như là 30 giờ, còn dư bao nhiêu, các học sinh đồng thanh. 80 giờ, đúng đấy, Trương Tiểu Kiếm búng ngón tay. Chỉ có thế thôi, 80 giờ, này, chúng ta cố gắng, dựa theo giờ gian mỗi ngày 10 giờ mà tính tranh thủ. Nắm chắc trong vòng 2 ngày, Trương Tiểu Kiếm vừa thốt ra lời này, tất cả học sinh đều sững sờ luôn. Trong vòng 2 ngày nắm chắc chương trình học của 80 giờ á. Tổ sư nó chứ, đây là đang nằm mơ à, điểm số khiếp sợ. 19, 22, 24, 28, kiếm ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần tâm nghe thế trợn mắt há mồm, thầy xác định thầy, nghiêm túc chứ, thời gian 2 ngày, 20 giờ thôi, học xong toàn bộ chương, trình môn toán của lớp 10, rất kinh ngạc đúng không, Trương Tiểu Kiếm mỉm cười cứ như là ác ma. Người khác thì không thể làm được nhưng tôi có cách nhé. Đám nam sinh Đường Văn Dương ban đầu còn tỏ vẻ hoài nghi lời nói của Trương Tiểu Kiếm, đùa bố à, sao có thể làm được chứ? Nhưng chờ đến khi Trương Tiểu Kiếm lấy ra một cục dây đồng thật bự. Điểm số khiếp sợ, 36, 32, 34, 38, tất cả các nam sinh biết rõ uy lực của Trương Tiểu Kiếm đều sững sờ ngay tại chỗ, đờ mờ nó chứ Trương lão sư đang có ý định hủy diệt nhân loại mẹ nó rồi. Kiếm ca, dừng lại đi, Đường Văn Dương hú lên, thầy không thể làm thế. Bọn em là học sinh, bọn em có nhân quyền, thầy làm thế bọn em sẽ liều chết chứ, không theo đâu, thật á, Trương Tiểu Kiếm cười he he nhướng mày, lời kháng nghị của cậu, không có hiệu quả, yên tâm đi, với tư cách là một người có nội lực thâm hậu. Khống chế cường độ phát ra của nội lực là chuyện cơ bản nhất tôi sẽ cam đoan, khiến mọi người đều hài lòng, Đường Văn Dương, đờ mờ nó, đây là sắp chết người mẹ nó rồi, xem thái độ của ông này là định, trói hết mẹ học sinh cả lớp luôn rồi đây. Tới tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu đặc huấn địa ngục nha Trương. Tiểu Kiếm nói rồi cầm sợi dây đồng đi xuống bục giảng, đi đến trước mặt Tiêu. Thần Tâm, em Tiêu Thần Tâm, hy vọng em sẽ phối hợp với công việc của thầy. Không thì sẽ bị nội lực của thầy làm cho bị thương đấy nhé, thầy nói cho em. Biết, Tiêu Thần Tâm, ông này nghiêm túc thật à, định dùng dây đồng để truyền nội lực á. Nhưng nói thế nào thì Tiêu Thần Tâm vẫn có lòng hiếu kỳ rất nặng, thế nên ngoan ngoãn cho Trương Tiểu Kiếm buộc dây đồng lên cổ tay. Tốt lắm, rất nghe lời, biểu hiện rất tốt, lát nữa có thể suy xét giảm nhỏ lượng điện xuống. Tiêu Thần Tâm dẫn đầu, học sinh thứ hai dễ xử hơn, nhanh chóng buộc xong. Một người lại một người, một người lại một người, không biết thì chỉ hiếu kỳ. Trương Tiểu Kiếm định làm gì, biết rõ thì đều không dám phản kháng. Nói thế, nào thì uy lực của thuyết giáo đỉnh cao, còn ở đó kia, thuận lợi buộc xong học sinh cả lớp, Trương Tiểu Kiếm cột chắc một người cuối cùng, sau đó trở về bục giảng, tay trái cầm lấy sợi dây đồng, nói. Rồi, chúng ta thí nghiệm một chút truyền nội lực căn bản nhất trước đi ha. Cả đám học sinh không rõ chân tướng ở đó nháy mắt nhìn nhau. Ha ha, đi học mà cũng có thể được truyền nội lực thật là thú vị. Đúng đấy, lần đầu nghe nói giảng bài bằng nội lực. Kiếm ca định làm việc lớn đấy. Cả đám học sinh ở đó cười hi hi bàn tán, sau đó bọn họ quỳ xuống ngay lập tức. Bùm bùm, dòe, học sinh cả lớp gục ngã trong chớp mắt cả đám luôn. Hệ thống, điểm số khiếp sợ. 43, 46, 48, 42. Trương Tiểu Kiếm, đậu má cái hệ thống chết tiệt nhà mày. Dùng điện mạnh thế làm gì? Hệ thống, số người hơi nhiều quá nên hơi khống chế không được tốt lắm. Lại lần nữa, đi, Trương Tiểu Kiếm, được rồi, coi như mày qua cửa. Lúc này tất cả các học sinh đều sập đổ luôn rồi. Tổ sư ông thầy này vừa mới dùng nguyên lý dây đồng cắm vào ổ điện hả, suýt nữa bị giật chết mẹ rồi. Đương nhiên, trong lúc các học sinh sợ đến mức sắp đái ra quần thì lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Tiểu Kiếm đã thông minh hơn rồi. Đầu tiên là dòng điện yếu ớt từng chút truyền đến trên người từng học sinh, cảm giác bị giật đến mức khó chịu ban đầu, vậy mà đã giảm bớt không? Ít, Tiêu Thần Tâm vốn đã xù lông chợt nói. Cảm giác này, không tệ lắm, nhỉ, ấm áp rất thoải mái. Đường Văn Dương cũng trải qua khoảnh khắc tim như cho bàn ban đầu đến vui. Sướng bất ngờ bây giờ, thấy được đấy, hình như tao cảm thấy đầu óc mình sáng sủa hơn thì phải. Trương Tiểu Kiếm cười he he, cậu nói thế không phải là nhảm nhí sao, đây là vì nội lực của kiếm ca chúng, mày đã bắt đầu có tác dụng rồi biết không, ban đầu là cảnh cáo chúng mày đấy, lát nữa vào học ai không tập trung nghe giảng, vậy thì học sinh cả lớp cũng sẽ bi kịch theo nó, nếu nghe giảng nghiêm túc sẽ có cảm giác này, hiểu đó là gì? Không, Càn Khôn Thông Não Công, công pháp độc đáo chỉ riêng kiếm ca mới có. Có, thể từ học cha biến thành học bá hay không, chỉ trông chờ vào mấy ngày đấy. Công pháp này của tôi rất hao phí thể lực đấy, tôi nói cho mọi người biết. Bỏ, qua cơ hội này thì không còn cơ hội nào khác nữa đâu. Cách chương.